Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2241, bắt đầu khôi phục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thần luyện chung là vật gì? Đó là chúng ta luyện khí tháp tượng trưng, trong đó huyền ảo chỗ, liền ta cũng không biết. Ngươi cùng không chỉ có muốn ở luyện khí lên, hạ đủ công phu, giống vậy tu vi lên cũng không thể rơi xuống. Vậy Liễu trưởng lão, hướng tại chỗ tu sĩ, khuyên bảo, dẫu sao lần này đến thần luyện vực, bất kể là luyện khí lên, vẫn là tu vi lên, đều rất xuất chúng, chỉ cần có thể ở luyện khí tháp, thành tâm luyện khí, còn có tu luyện. Luyện khí tháp là tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Nhớ, ở luyện khí tháp, so ngươi cùng ưu tú tu sĩ, rất nhiều chỗ, tất cả là vì tiến vào thần luyện đế ao máu. Cố gắng, bọn ta rõ ràng, Dịch Tiểu Phi và tại chỗ tu sĩ. Hai miệng đồng thanh đáp lại, thần luyện tinh, đối với Dịch Tiểu Phi mang tới chỗ tốt, Dịch Tiểu Phi đã lãnh hội qua. Bất quá bây giờ hết thảy mục tiêu, tất cả là vì tiến vào thần luyện đế ao máu. Ở bên này, Dịch Tiểu Phi nào đó mình có ý chí chiến đấu. Dẫu sao ở luyện khí tháp bên này, có cơ hội để cho mình trở lại đỉnh cấp. Không chỉ là trở lại đỉnh cấp, thậm chí là có thể cao hơn một tầng lầu. Dĩ nhiên, muốn đi vào thần luyện đế ao máu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần từng bước một tới, mình bây giờ vẫn là làm hết sức lấy được thần luyện tinh. Đây là trước mắt, mình có thể ở luyện khí tháp trong lấy được đồ. Sau đó mọi người bị dẫn rời, sau đó an bài vào chỗ ở. Mỗi người tu sĩ chỗ ở đều là ở cao vút luyện khí tháp. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, giống vậy ở bên trong đủ tu sĩ luyện khí. Liên quan tới nơi này quy củ, thuộc về luyện khí tháp trưởng lão, dành cho linh tinh, để cho Dịch Tiểu Phi các người tự đi xem hơn nữa nhớ. Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, nếu là không tuân theo không nghiêm trọng, chẳng qua là trừng phạt, cảnh cáo, dĩ nhiên hết thảy chuyện bất quá ba. Một khi có nghiêm trọng người vi phạm, là sẽ bị trục xuất luyện khí tháp. Từ đến luyện khí tháp, thời gian qua thật nhanh. Một năm thời gian trôi qua rất nhanh, cái này một năm thời gian, để cho Dịch Tiểu Phi đại khái, quen thuộc các nơi hết thảy, có 9.999 tòa luyện khí tháp, đều là lấy đế tháp làm trung tâm. Cái này một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi luyện chế được cửu phẩm thần cấp linh khí không thiếu. Một kiện cửu phẩm thần cấp linh khí, liền có thể đổi một quả thần luyện tinh. Vô hình chung, cái này cũng hiển lộ thần luyện tinh giá trị. Một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi đang luyện chế cửu phẩm thần cấp linh khí lên. Tổng cộng là 60 kiện. 60 kiện, tỷ lệ thành công này, vẫn là luyện chế được số lượng, đều là tương đương số lượng kinh khủng. Đang cùng Dịch Tiểu Phi cùng lần tới luyện khí tháp, những vực khác tu sĩ, có thể cùng Dịch Tiểu Phi sánh vai. Cũng chỉ có mấy người, bởi vì 60 kiện cửu phẩm thần cấp linh khí, Dịch Tiểu Phi vì vậy thu được 60 cái thần luyện tinh. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi cực hạn, còn có thể nâng cao, ít nhất ở 60 trên căn bản gấp bội, đạt tới 120 kiện. Chẳng qua là đây không khỏi quá kinh người, tại chưa có để cho khôi phục thực lực trước, không thể nghi ngờ là thiếu bảo đảm. Có thể cho dù là như ấy, Dịch Tiểu Phi vậy đã trở thành luyện khí tháp một ít thân phận địa vị sùng cao trưởng lão chú ý. 60 cái thần luyện tinh, bị Dịch Tiểu Phi toàn bộ luyện hóa, hấp thu vào bên trong cơ thể. Về hiệu quả, quả thật tương đối rõ rệt. Tựa hồ thần luyện tinh trong năng lượng, chính là vì để cho mình xương sống đế. Lần nữa ra đời, bây giờ mình cột sống. Sống lại dưới, kém hơn trước khi xương sống đế, chẳng qua là tiên đế chi tư, có thể không chỉ là dựa vào một cây cột sống. Tiên đế chi tư, chân chính vẫn là Dịch Tiểu Phi cả người. Đế tháp, đặc biệt trao đổi đạt được thần luyện tinh lầu các trong. Dịch Tiểu Phi tiến vào trong đó. Ở bên này có nhiều luyện khí sư, mà làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện sau đó. Không ít người ánh mắt cũng nhìn chăm chú. Hắn chính là Đồng Phi, mới đến tới thần luyện vực một năm. Trước hình như là Bắc Tinh vực một cái tông môn tu sĩ. Không được, tên này luyện chế cửu phẩm thần cấp linh khí hiệu suất cực cao. Lần này đến, chẳng lẽ lại là trao đổi thần luyện tinh? Ngoặc kép, nghị luận tu sĩ không giết. Ở luyện khí tháp, thực lực mặc dù trọng yếu, nhưng so với thực lực, chân chính vẫn là luyện khí bản lãnh. Đồng Phi, ngươi lại tới. Làm Dịch Tiểu Phi, đi tới một cái trong đó trao đổi lối đi. Bên này có một cái luyện khí các trưởng lão, chính là chín kiếp tiên tôn. Chẳng qua là áo quần trước ngực một đạo đặc thù dấu vết. Chứng minh cái này trưởng lão, chính là một cái có thể luyện chế ngụy trí tôn thần khí luyện khí sư. Bố trưởng lão, Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Ở bên này mỗi một lối đi trao đổi trưởng lão, Dịch Tiểu Phi bây giờ không sai biệt lắm đều quen. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, vậy không nói nhảm, đem chuẩn bị xong nhẫn không gian, dành cho trước mắt cái này bố trưởng lão. Trưởng lão này, cầm đến trong nhẫn không gian, tra xem đồ vật bên trong. Người thằng nhóc này, không thể cứu vãn được à? Mới qua thời gian bao lâu? Lại luyện chế thành công liền 10 kiện cửu phẩm thần cấp linh khí. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi, trong con mắt có tán thưởng. Trước mắt cái thằng nhóc này, bọn họ không thiếu trưởng lão đã lưu ý ở luyện khí lên kinh nghiệm, còn có tỷ lệ thành công rất cao. Nói rõ Dịch Tiểu Phi chỗ luyện khí tháp mấy ngày nay lôi kiếp đều là bởi vì người này đưa tới. Chủ yếu cũng có một chút, lấy hắn tầm mắt, Dịch Tiểu Phi luyện chế được cửu phẩm thần cấp linh khí. Về phẩm chất cũng không tệ, đây mới là khó được nhất. Dẫu sao cùng là cửu phẩm thần cấp linh khí, cũng biết tồn tại mạnh yếu. Đồng Phi, có không có hứng thú, gia nhập ta bên này nhất mạch. Bố Dịch mặt đầy nụ cười, nhìn Dịch Tiểu Phi, mời chào nói. Ở luyện khí tháp, phân là 49 mạch. 49 mạch phía trên nhất, đều có cường đại chuẩn đế cường giả. Lẫn nhau bây giờ tồn tại cạnh tranh. Dĩ nhiên đối với bên ngoài lên, 49 mạch chính là rất đoàn kết. Ở luyện khí bên trong tháp cạnh tranh, chỉ là vì xúc tiến lẫn nhau. Trước mắt bố Dịch trưởng lão, hướng Dịch Tiểu Phi mời chào. Giống như vậy sự việc. Đoạn này thời gian, Dịch Tiểu Phi đã là lần thứ 6. Bố trưởng lão, bây giờ ta còn không có dự định. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. 49 mạch, có mạnh có yếu. Mình muốn gia nhập, đương nhiên là tốt nhất. Có thể hưởng thụ được luyện khí tháp. Tốt hơn nhiều tư nguyên hơn. Loại chuyện này, quả thật phải suy nghĩ thật kỹ. Không thể làm ra đại khái quyết định. Dẫu sao gia nhập sau đó liền không cách nào đổi ý. Đáng suy nghĩ suy nghĩ. Bố Dịch trưởng lão cũng không vì là Dịch Tiểu Phi đáp lại mà tức giận. Hết thảy các thứ này hắn cũng hiểu được. Như vậy tuyệt đối không cách nào đổi ý, thì càng thêm muốn trịnh trọng nghiêm túc đối đãi. Cho, đây là ngươi 10 cái thần luyện tinh. Đem 10 cái thần luyện tinh đều phải cho liền Dịch Tiểu Phi. Đa tạ bố trưởng lão. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Đạt được 10 cái thần luyện tinh, tâm tình thật tốt. Dựa theo như vậy tốc độ, hơn 100 năm, mình dù là không có xương sống đế, chiến lực lên, tinh nguyên hoàn toàn có thể hoàn mỹ khôi phục như cũ. Chiến lực liền không sai biệt lắm trở lại đỉnh cấp. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là một cái đáng mong đợi tin tức tốt. Dịch Tiểu Phi sau đó, rời đi nơi này gác lửng, rời đi đế tháp, cái này đứa nhỏ, thật vẫn có bản lãnh. từ các vực đến trong luyện khí sư, đủ đứng hàng trước 10. Tương lai ở luyện khí tháp, tiền đồ vô hạn à. Bố Dịch lầm bầm mở miệng nói, có thể thấy được như vậy hạt giống tốt. Hắn vậy động tâm, nếu có thể để cho nó gia nhập bọn họ cái này nhất mạch. Đối với luyện khí tháp nội bộ cạnh tranh, lớn có trợ giúp lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuay.com/kayoa-noi-oc-noi-kayoa-noi-tuat-noi-aut-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-no không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.